Viết tan, chương 18, góc truyện audio.com, edit, Phan Bao Doen, phòng ở tầng 5, ra thang máy, phía tay trái chính là hướng phòng. Thiệu Tê mở khóa vào phòng, tuy rằng khuỷu tay ôm người cô rất nhẹ, nhưng ôm một đường này, cũng vẫn có điểm cố hết sức. Hắn nhẹ nhàng đem người đặt trên đầu giường, lắc lắc cánh tay mình, cúi đầu nhìn cô, Vinh Tuyết nằm ở trên giường hơi hơi động đậy. Sau đó xoay người tìm cái tư thế thoải mái, lại ngủ tiếp, đến hô hấp an tĩnh đều thật nhạt nhẽo. Ngày thường trên mặt cô luôn không có biểu tình gì, phần nhìn có điểm quạnh quẽ sơ đạm, nhưng lúc này ngủ rồi, ngũ quan tinh xảo ôn hòa rất nhiều, đặc biệt là khóe mắt đôi lông mày nhu mỹ, rất có chút nhu nhược động lòng người. Thiệu Tê đem ba lô vứt trên mặt đất, nghiêng đầu trên cao nhìn xuống cô. Căm giận mà nhe răng trợn mắt một phen, bỗng nhiên lại cười, tính, không cùng em so đo, là một người trưởng thành 18 tuổi. Hắn không nên lòng dạ hẹp hòi quá, hắn khom người đem giày cô cởi ra, sau đó chui vào buồng vệ sinh, cầm khăn lông ra tới, đem mặt cùng tay cô lau sạch, lại đem người ở trên giường dịch chuyển, không biết có phải hay không nằm ở trên giường càng thoải mái. Vinh Tuyết tại đây phiên động yên tĩnh, như cũ không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh dậy. Thời tiết tháng 6, đã tiến vào mùa hè, người trên giường mặc áo sơ mi ngắn tay cùng 7 phần quần jean. Thiệu Tê lau mặt cùng tay cho cô, thấy cô vẫn ngủ đến nhân sự vô tri, ánh mắt ở trên người cô tùy ý tuần tra một phen. Không cẩn thận dừng tại chỗ ngực phập phồng, như là bị bỏng lửa giống nhau. Ánh mắt chạy nhanh, ngực lại thình thịch nhảy dựng lên. Hắn hít sâu khẩu khí, rốt cuộc không nhịn xuống được, lại lặng lẽ đem tầm mắt di chuyển trở về. Tuy rằng là nằm thẳng, nhưng bởi vì áo ngủ không cởi bỏ, chỗ phập phồng vẫn là rất rõ ràng. Nút thắt trên áo sơ mi, không biết khi nào đã buông lỏng một cúc, bên trong lộ ra tới một chút nội y sáng màu như ẩn như hiện. Hô hấp Thiệu Tê bỗng nhiên trở nên có điểm dồn dập. Hắn hơi hơi thở hắt ra, đem tay run run rẩy rẩy duỗi hướng chỗ đấy. Một bên chú ý khuôn mặt Vinh Tuyết, một bên dùng ngón tay đem áo sơ mi đẩy ra một chút. Sau đó ngừng thở nghiêng đầu xem qua, vốn dĩ Vinh Tuyết ngủ đến thâm trầm, rũ tay ở bên người. Bỗng nhiên giật giật, Thiệu Tê dường như cùng gặp điện giật giống nhau, mau chóng đem tay lùi về. Người cũng từ trên giường nhảy xuống, may mắn hắn nhanh chân, đạp lên trên sàn nhà bằng gỗ của khách sạn, cơ hồ không có phát ra bất luận cái âm thanh gì. Có thật giật mình mà ghé vào mép giường, đại khí không dám ra, chỉ thật cẩn thận nhìn người trên giường, thẳng đến khi xác định vẫn là trạng thái ngủ say, hắn lại mới tay chân nhẹ nhàng bò đi lên trên, thở thật mạnh khẩu khí. Ánh mắt Thiệu Tê lại lần nữa dừng ở ngực Vinh Tuyết. Sau đó thích đáng đem đùi chính mình trèo lên, run rẩy bàn tay đi qua, cái nút thắt lại cho cô. Hắn chính là chính nhân quân tử, nhưng mới vừa gái lại xong, lại dường như nghĩ đến cái gì lẩm bẩm, mặc nội y ngủ sẽ không thoải mái đi. Nghĩ nghĩ, lại đem nút thắt áo sơ mi buông ra, sau đó thật cẩn thận nghiêng người Vinh Tuyết. Ngón tay sờ đến nút thắt nội y sau lưng cô, trong phòng có điều hòa, nhưng đối với hắn một chút cũng đều không có nhiệt độ. Động tác vuốt ve này mới một lát, cái trán cùng lòng bàn tay Thiệu Tê đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy rằng cách một tầng chất liệu may mặc, nhưng da thịt người con gái xúc cảm rất tốt, hắn khó tránh khỏi có điểm tâm viên ý mã, cố gắng thật lớn sức lực. Mới miễn cưỡng ngăn cản trong đầu chính mình xuất hiện các loại đồ vật người lớn lung tung rối loạn. Không đúng, hắn đã 18 a, phi phi phi, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trong nhà Thiệu Tê chỉ có ba hắn cùng bảo mẫu, đối với loại quần áo của người con gái tự nhiên không hiểu biết. Cách áo sơ mi hơi mỏng sờ soạng nửa ngày, cũng không cởi bỏ, ngược lại là bởi vì khẩn trương, trong đầu chính mình cố gắng chống cự. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, ngón tay ở dưới bỗng nhiên bị cái gì bắn một chút. Ẩn ẩn phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa ra là nút thắt nội y không biết như thế nào lại mở bung. Hắn sửng sốt xong mới phản ứng lại đây, thu hồi tay sờ sờ cái trán, thở thật mạnh khẩu khí, lại chạy nhanh tới buồng vệ sinh, hung hăng vọt nước vào mặt, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đem đồ vật vừa mới lung tung rối loạn ném đi xa. Rửa mặt xong lại cầm quần áo cởi ra đi tắm rửa. Cũng không mở nước ấm, trực tiếp dùng nước lạnh xối lên đầu, nước lạnh đánh vào trên người, làm hắn thần thanh khí sảng không ít, chỉ là ở trong đó 2 phút, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mang dép lê chạy đến cửa phòng tắm, ghé vào khung cửa hướng trong phòng nhìn nhìn, thấy Vinh Tuyết còn an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Mới lộn trở lại đi tiếp tục, sau đó không quá 2 phút, lại bò đến cạnh cửa đi xem. Phảng phất lo lắng người trên giường giống như sẽ bỗng nhiên biến mất. Tắm rửa một cái, như vậy lăn lộn rất nhiều lần, bởi vì không mang quần áo để thay, lại không nghĩ mặc lại quần áo dơ đi ngủ. Tắm rửa xong liền tùy tiện quấn khăn tắm đi ra, đỉnh một thân hơi nước ngồi ở bên cạnh Vinh Tuyết, sát một bên tóc nhìn cô không chớp mắt, hắn nhớ tới lúc trước cô nói xem hắn như là tiểu bằng hữu. Hắn có điểm căm giận đến nhăn lại cái mũi, sau đó vươn một bàn tay ở trước mặt khoa tay múa chân. Khuôn mặt nhỏ kia cùng với bàn tay to lớn của hắn còn nhỏ hơn. Kêu lớn hơn cái gì chứ? Nghĩ nghĩ, hắn lại tìm được bàn tay đặt ở bên cạnh người cô. Cùng chính mình khoa tay múa chân lúc sau, liền đem bàn tay nho nhỏ cầm ở trong lòng bàn tay của mình. Cùng bản thân hắn một mặt đối lập. Quả thực mềm mại không xương, Thiệu Tê nổi lên ý vui đùa, lại thẳng tắp nằm ở bên cạnh cô, phát giác chính mình so với cô cao hơn một mảng lớn. Cả người cô ở kế bên người hắn, có vẻ đáng yêu nho nhỏ, so với hắn lớn hơn 3 tuổi thì như thế nào? Trừ bỏ tuổi, nơi nào của hắn so cùng cô đều lớn hơn. Cái nhận chi này, làm trong lòng hắn đạt đến thỏa mãn cực đại. Hắn nghiêng người quay đầu. Mặt đối mặt nhìn Vinh Tuyết, hai người ở giữa chỉ cách khoảng nửa thước, hô hấp lẫn nhau tựa hồ đều quấn quanh ở bên nhau. Thiệu Tê nhìn khuôn mặt trắng nõn, trong lúc ngủ mơ lông mi hơi hơi nhấp nháy, cùng với môi mỏng màu hồng nhạt kia, tim đập bỗng nhiên lại bắt đầu hỗn loạn lên, cơ hồ là không hề ý thức được, hành vi hắn đã trước sâu dậm tường, hướng người trước mặt để sát vào, nhẹ nhàng dán lên mặt môi. Mềm mại, ấm áp, mang theo một chút mùi rượu say lòng người. Thiệu Tê ngừng thở, thử thăm dò mút mút, lại duỗi thân đầu lưỡi ra, ở trên đôi môi hơi mỏng kia nhẹ nhàng liếm liếm, rõ ràng không có hương vị gì. Hắn lại cảm thấy giống như rất ngọt, rốt cuộc không dám dừng lại lâu lắm, lướt qua liền ngừng, lúc sau thật nhanh chóng lui lại, sau đó đem nghẹn ở ngực một hơi, thật mạnh phun ra. Thiệu Tê sờ sờ mặt chính mình, bỏng lửa đến lợi hại, không cần soi gương liền đoán được, lúc này khẳng định hồng đến như tôm luộc giống nhau, cũng may phòng này trừ bỏ hắn cũng chỉ còn cô chưa có tỉnh lại. Bằng không quẫn bách của bản thân chưa kịp trang bị nếu như mà người khác bắt gặp, ném đi sự mất mặt có thể ném đến Thái Bình Dương. Người trên giường vẫn như cũ vô tri vô giác, sắc mặt cũng y như cũ tái nhợt. Chỉ là môi đại khái là vừa rồi bị đụng vào, tựa hồ hồng nhuận một ít, Thiệu Tê nhịn không được duỗi tay sờ sờ, lẩm bẩm, may mắn người gặp được là tôi, bằng không khẳng định bị người ta ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình, nếu đêm nay hắn không có cùng cô lên xe taxi, cô liền như vậy hôn mê ở trong xe taxi, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy có điểm đắc ý, nghĩ chờ cô tỉnh lại muốn tranh công như thế nào. Xem cô còn muốn trốn hắn hay không, vì thế không khỏi chờ mong buổi sáng ngày mai mau nhanh chạy đến. Cũng đã quên là ai đem người cô chuốc say, hắn tự cố mà cười ngây ngô một lát, phát giác ra nhiệt độ điều hòa tỏa khí lạnh, chạy nhanh đem chăn đắp cho Vinh Tuyết, chính mình nhảy đến trên giường bên cạnh. Một trận lăn long lóc chui vào trong chăn, duỗi tay đem đèn tắt đi, chính là nghĩ đến Vinh Tuyết ngủ ở gần mình nếu có thể giơ tay là với tới chỗ cô. Thậm chí còn có thể nghe được cô bình tĩnh hô hấp. Hắn cả người liền từ đầu đến chân đều hưng phấn thật sự. Nửa điểm buồn ngủ đều không có, những cái ý nghĩ đen tối đó bị hắn đổi đi thật xa lại toát ra tới. Càng nghĩ càng đến không được, thân thể dần dần không nghe sai sử. Hắn nhịn không được đem tay chui vào bụng dưới, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy đây là đối với cô khinh nhờn. Chạy nhanh bắt tay lấy ra, sau đó mông ở trong chăn lăn qua lộn lại, muốn đem những cái đó hình ảnh từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Nhưng mà người đã bọc thành tình trạng như con nhộng, vẫn là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chui ra tới, hô hấp thở thật mạnh, lại dùng sức đánh tâm lý chính mình mấy cái. Lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại, hắn thẳng tắp nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà đen như mực, nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay đem đèn bàn mở lên, duỗi cổ hướng Vinh Tuyết bên kia nhìn qua, cô vẫn như cũ ngủ đến vô tri vô giác, phạt nhìn yên bình nhã nhặn lịch sự, cùng hắn sao động bất an hoàn toàn bất đồng. Thiệu Tê chân trần xuống đất, ngồi xổm bên mép giường cô, lẳng lặng mà nhìn cô một lát. Rốt cuộc tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được tiến lên hôn mặt cô vài cái như chuồn chuồn lướt ở trên nước. Sau đó có tật giật mình chạy nhanh nhảy trở về, như thế lặp lại, cuối cùng khi hắn lại trở lại trên giường, thế nhưng cũng lăn lộn ra buồn ngủ, rốt cuộc là bất chi bất giác đã ngủ. Vinh Tuyết sinh hoạt quy luật, buổi sáng mỗi ngày không đến 7 giờ, đồng hồ sinh học tự nhiên gọi cô tỉnh lại. Nhưng mà đêm hôm qua bởi vì uống xong rượu, đồng hồ sinh học hoàn mỹ bãi công, một giấc ngủ đến đại hừng đông mới từ từ chuyển tỉnh. Cô chậm rãi mở to mắt, say rượu đau đầu, làm cô không có lập tức phản ứng lại đây bản thân ở nơi nào. Nhất thời còn tưởng rằng chính mình ở ký túc xá, tỉnh, một đạo giọng nam truyền đến, cô sợ tới mức giật mình một cái, không thể tưởng tượng mà quay đầu. Nhìn đến là Thiệu Tê một mặt nhân tiện mang theo ý cười. Thiệu Tê tỉnh lại liền xuống giường ngồi xổm bên cạnh nhìn cô. Nhìn mau nửa tiếng, rốt cuộc chờ đến cô mở mắt, bởi vì vừa mới chuyển tỉnh, trên mặt Vinh Tuyết là một mảnh mê mang nhập nhèm, khó được còn nhìn có chút tính trẻ con. Thiệu Tê trước nay không thấy qua loại bộ dáng này, chỉ cảm thấy đáng yêu, nhịn không được tiến lên hôn cô một chút. Một nụ hôn nhẹ nhàng bâng quơ này làm Vinh Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh. Cô cơ hồ là hoảng sợ mà ngồi dậy, sau đó nhanh chóng nhìn quanh xuống bốn phía, liền tính kinh nghiệm cuộc sống cô bần cùng, cũng nhìn ra được đây là phòng khách sạn. Cô nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tê đứng lên trần trụi nửa người trên. Hắn cười khanh khách nói, em ngày hôm qua, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Vinh Tuyết đã một phiến bạt tai lại đây, một tiếng thật vang rồi, Thiệu Tê nháy mắt ngốc tại chỗ, Vinh Tuyết không nói một lời nhảy xuống giường, từ tủ đầu giường cầm túi sách của mình, lấy di động ra, bay nhanh ấn xuống ba con số, động tác liền mạch lưu loát, không có bất luận cái kinh hoàng thất thố gì, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng, Thiệu Tê rốt cuộc từ trong ngơ ngẩn hoàn hồn, ý thức được dãy số cô định gọi. Chạy nhanh đem di động của cô đoạt lại đây ấn xóa. Thẹn quá thành giận quát, em làm gì? Vinh Tuyết nhưng thật ra không bị hắn dọa đến, nhưng cũng không cùng hắn tranh đoạt. Sau khi say rượu ý thức chỉ độn dần dần trở về vị trí cũ. Liền tính cô không có trải qua, nhưng dựa vào trực giác cùng y học sinh thường thức, ở ngay lúc này cũng có thể cảm giác ra chính thân thể mình cũng không có bị xâm phạm quá. Thần sắc cô bình tĩnh mà nhìn về thân hình thiếu niên phía trước mặt cô. Hắn gắt gao cầm di động của cô, hai mắt đỏ bừng nhìn cô, không biết là phẫn nộ, ủy khuất, vẫn là khiếp sợ, Thiệu Tê quả thực không thể tin được cô vừa mới phản ứng. Liền tính là hiểu lầm, đánh hắn một bạt tai cũng liền thôi, nhưng thế cô cái gì cũng chưa hỏi liền phải báo nguy. Cô xem hắn là cái gì? Một người hoàn toàn không cần mang theo nhân tố tình cảm đối đãi người xa lạ. Tối hôm qua đối với buổi sáng hôm nay sở hữu khát khao. Bỗng nhiên liền biến thành một hồi chê cười. Vinh Tuyết thấy hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình không ra tiếng. Rốt cuộc vẫn là mở miệng trước. Sao lại thế này, tôi như thế nào lại ở chỗ này? Sau một lúc lâu, Thiệu Tê mới muộn thanh đáp. Em tối hôm qua uống say ở trên xe taxi ngủ rồi. tôi kêu em không tỉnh, chỉ có thể mang em tới khách sạn. Hắn có nói dối một chút, thì thật là hắn cố ý không kêu cô. Mày Vinh Tuyết nhăn lại, ký ức bắt đầu thu hồi. Giống như tối hôm qua trên xe taxi, lúc sau bởi vì hắn đi theo chính mình cùng nhau lên xe. Cảm giác say đột kích, cô cũng liền không cố ý dẫy dụa, tùy ý chính mình ngủ rồi. Tuy rằng cũng không tính toán cùng hắn có bất luận cái gút mắt gì. Nhưng mặc dù là đêm khuya như vậy cùng nhau đồng hành trải qua. Tiềm thức cô có đối với hắn có phần tin cậy, nhưng cô không tin chuyện hắn kêu cô mà không tỉnh. Thực hiển nhiên mang cô tới khách sạn, chính là gia hỏa này vì cố ý, cho dù hắn cũng không có làm cái gì cô, không đúng, cũng hoặc là kỳ thật đã làm một ít cũng không tính hành vi quá phận. Rốt cuộc vừa mới vừa tỉnh dậy, hắn liền thò qua tới hôn cô một chút, tự nhiên mà làm vậy khiến cô hoài nghi, hắn đã trải qua cái gì đó rất nhiều. Cô bình tĩnh nhìn về phía hắn, quả nhiên thấy thần sắc hắn có chút trốn tránh. Tôi có phải hay không hẳn là cảm ơn cậu? Cô lấy lại di động trong tay hắn. Đạm thanh mở miệng, Thiệu Tê vốn dĩ căng chặt biểu tình. Hơi hơi hòa hoãn, cười nói, đây là tôi nên làm. Vinh Tuyết tà mắt liếc hắn một cái. Tối hôm qua chút tôi uống say cũng là cậu nên làm. Thiệu Tê bị nghẹn một chút, ngượng ngùng cười cười. Tôi là do nhìn thấy không thể hiểu được tại sao em trốn tôi. Có điểm sinh khí. Tạm ngừng, lại chạy nhanh chịu thua. Thật xin lỗi tôi sai rồi. Tuy rằng to gan lớn mật dám mang một cô gái say rượu tới khách sạn thuê phòng. Nhưng Vinh Tuyết không thể không thừa nhận. Hắn cái dạng này thoạt nhìn giống như là thiếu niên trong sáng vô tội. Trong sáng thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô. Hỏi, cô giáo nhỏ, không, Vinh Tuyết, em vì cái gì muốn trốn tôi à? Hắn hỏi như là điều đương nhiên. Giống như nếu Vinh Tuyết trốn hắn thật sẽ là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Vinh Tuyết không muốn lại cùng hắn dây dưa, bước xuống tùy tay cầm quần áo mặc vào, lại cầm lấy túi xách chỗ tủ đầu giường, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thiệu Tê nóng này, vội không ngừng đuổi theo trước ngăn lại cô. Ai, em như thế nào không nói lời nào liền đi à, Vinh Tuyết hở hững mà nhìn hắn. Gần từng chữ, Thiệu Tê, cậu ở ban phụ đạo chương trình học đã kết thúc, tôi và cậu cũng liền không hề có bất luận cái gì quan hệ. Tôi không có nghĩa vụ đáp ứng lại cậu bất luận cái sự việc gì. Vì cậu làm bất luận cái chuyện gì, cái đáp án này cậu cảm thấy có được không? Thiệu Tê ngẩn ngơ ra, có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía cô, em có ý tứ gì? Vinh Tuyết nói. Tôi cảm thấy cậu thi đại học đạt 680 điểm lấy chỉ số thông minh này của cậu hẳn là không khó lý giải được lời tôi nói. Đã không có ràng buộc quan hệ công tác của cô rốt cuộc có thể không cần trái lương tâm mà ứng phó một cái tiểu nam sinh. Ngữ khí cô thực đông cứng, có lẽ đối với một người nam sinh 18 tuổi quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà cô thật đến không có nhiều tâm tư cùng hứng thú lại cùng hắn dây dưa như vậy nữa. Thiệu Tê nhíu mày, hiển nhiên đối loại phản ứng này của cô rất kinh ngạc. Em là nói tôi và em chính là quan hệ ở ban phụ đạo. Về điểm này chờ giờ dạy học tôi kết thúc, chúng ta liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Em sẽ không gặp lại tôi. Vinh Tuyết không chút do dự gật đầu, lại bổ sung nói, chúng ta vốn dĩ là không có bất luận cái quan hệ gì. Thiệu Tê ngẩn ra hạ. Giận cực phản cười, em ngầm đồng ý tôi mỗi ngày buổi tối đưa em về trường học. Ngầm đồng ý tôi gửi tin nhắn ngủ ngon cho em, cùng tôi hai người ăn cơm xong, đi đến nhà tôi nướng BBQ, đưa qua cho tôi quà tặng. Sau đó hiện tại nói cho tôi, chúng ta vốn dĩ là không có bất luận cái quan hệ gì. Học bổ túc một đợt kết thúc, dứt khoát trực tiếp thành người xa lạ, cô giáo nhỏ, em vui đùa tôi đâu. Hắn đương nhiên biết vô luận là đưa cô về trường học hay là gửi tin nhắn. Thì thật đều là hành vi hắn đơn phương. Đến nỗi ăn cơm, thì thật cũng liền như vậy một lần. Đi nhà hắn nướng BBQ cùng tặng quà. Cũng bất quá là do hắn yêu cầu xuống. Đối với thành tích hắn khen thưởng, quà tặng kia cũng chính là quyển dành cho ôn thi đại học. Nhưng bỗng nhiên cô nói chuyện cùng hắn phân rõ giới hạn này. phẫn nộ đến cực điểm. Cho nên càn quấy cũng muốn đem quan hệ hai người trộn lẫn ở bên nhau. Như vậy chỉ trích, làm Vinh Tuyết vừa mới lãnh ngạnh cùng quyết đoán, bỗng nhiên trở nên nguy ngập nguy cơ, nhất thời lại có điểm nói không ra lời. Cô không thể không thừa nhận sự việc ngay tại đây. Cô không có nắm chắc như vậy, bởi vì biết rõ những hành vi đó của một nam sinh có cái ý nghĩa gì. Nhưng cô lại bởi vì không nghĩ ảnh hưởng chính mình được phân ban không dễ gì kiêm chức. Cũng muốn trợ giúp Trần lão sư, cho nên không có lựa chọn trực tiếp cự tuyệt, thậm chí đúng như theo lời hắn nói, vẫn luôn ngầm đồng ý cô không thể không thừa nhận. Loại hành vi này của chính mình, thì thật có chút đáng giận, giống như là cũng không thích, lại cố ý cho người ta ảo giác treo hy vọng, cô cũng không phải không biết. Loại ngầm đồng ý này rất có thể sẽ là một nam sinh 17 tuổi hiểu lầm. Hiển nhiên, Thiệu Tê đã hiểu lầm. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc một lát, mới thấp giọng mở miệng. Tôi cảm thấy đó là ở chung bình thường. Nếu nói làm cậu có cái gì hiểu lầm, tôi xin lỗi, bình thường. Thiệu Tê câu môi cười, hãy còn mang theo hơi thở thiếu niên, nổi lên một tia tà khí. Sau đó tới gần cô. Cho nên em cảm thấy hiện tại cũng bình thường sao? Vinh Tuyết lui ra phía sau một bước, mày hơi hơi nhíu lại. Thiệu Tê, đôi tay Thiệu Tê chống đỡ trên tường, đem cô vòng trong người trước. Vinh Tuyết, em hẳn là sớm biết rằng tôi thích em. Không biết cũng không sao. Bây giờ đã biết cũng không muộn. Hắn bản chất ngang ngược tại đây một khắc không chút nào che giấu mà bày biện ra tới. Hơi thở nam sinh nóng rực ập vào trước mặt. Mang theo mùi vị thanh xuân xâm vào, Vinh Tuyết tuy rằng nỗ lực không cho cảm xúc chính mình lộ ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là khống chế không được nhảy đến lợi hại. Thậm chí không dám cùng ánh mắt hắn đối diện, mặt cô vô biểu tình, đem tay hắn đẩy ra, nhanh chóng đi ra ngoài, muốn thoát đi loại hoàn cảnh nan giải này lại không biết làm sao. Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra, Thiệu Tê liền từ phía sau đuổi theo, giữ chặt cánh tay của cô, còn chưa nói rõ ràng, không chuẩn đi, tôi không có gì để nói, cậu buông tôi ra. Thiệu Tê giữ chặt một cánh tay cô, dựa vào cạnh cửa, mặt dày mày dạn nói, tôi càng không buông, cậu buông ra, không. Vinh Tuyết nhắm mắt hít sâu khẩu khí, quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, bởi vì cách xa nhau rất gần. Cô không có nheo đôi mắt lại, Thiệu Tê mới phát giác đôi mắt cô rất lớn, cặp mắt đen kịt bình tĩnh kia lộ ra một cổ tử xem thường. Như là đang xem một cậu thiếu niên buồn cười, hắn bị ánh mắt này nhìn đến có chút khiếp sợ, đang muốn mở miệng phô trương thanh thế, bàn tay Vinh Tuyết không bị nắm còn lại bỗng nhiên duỗi lại đây. Đem khăn tắm hắn khóa lại bên hông một phen kéo xuống. Hắn sáng nay bò dậy lại tắm rửa một cái, liền tùy tiện bọc cái khăn tắm, bên trong cái gì cũng chưa mặc, khăn tắm bị lôi đi, sẽ hoàn toàn lõa thể, mà lúc này hắn đứng ở cửa, vì thời khả năng sẽ có người xuất hiện. Thiệu Tê ra mặt lại mỏng, dáng người của chính mình tự tin nhất, cũng làm không muốn người lạ bàn tán, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô tới kéo ra như vậy. Hắn chạy nhanh buông tay đi che đậy bộ vị trọng điểm. Mà Vinh Tuyết nhân dịp này cầm khăn tắm bay nhanh rời đi. Thiệu Tê tức giận đứng ở cửa dậm thẳng chân, mơ hồ nghe được bên cạnh có tiếng người truyền đến. Chạy nhanh chui vào phòng, Vinh Tuyết chui vào thang máy. Nhìn thấy không ai truy đuổi đến đây, mới dựa vào thang máy thở thật mạnh khẩu khí. Lại có chút bực bội mà xoa xoa cái trán có chút phát đau. Khi ra thang máy, đúng lúc dì lau dọn đẩy xe con ở cửa nhà kho tiến vào. Cô đem khăn tắm tùy tay ném ở trên xe, vội vàng rời đi đường lớn. Hết chương 18, cách chương.